Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 0375, chương nồng đậm lông tóc. Sau khi thành công hắn hướng ra tay thuật thất, cũng tuyên bố Dennis Reed ý đồ ám sát chính mình, đã bị giết chết, cỗ thi thể kia cuối cùng trở thành hung thủ, bị hạ lệnh mai táng. Từ đó Dennis Reed không thể tưởng tượng trở thành quốc vương bệ hạ, mà tại thành vì quốc vương bệ hạ về sau hắn triển khai điên cuồng hơn hành vi. Tuyên bố nhân thể thay đổi phẫu thuật là hợp pháp, trước kia cũng có người tham gia qua cái này nghiên cứu. Bất quá bị cho rằng làm trái nhân luân cho nên bị cấm chỉ. Nghiên cứu những cái này luyện kim thuật sư cũng bị giáo đình trừng phạt. Cái này quyết định tuy nhiên đưa tới một số người bất mãn, nhưng Dennis Reed y nguyên kiên quyết muốn chấp hành, không ai có thể cải biến quốc vương quyết tâm. Trong lúc nhất thời vĩnh hằng đại lục ở bên trên xuất hiện không bình thường điên cuồng hình ảnh, một số thảm án liên tiếp phát sinh, mà Dennis Reed bản thân thì tại trong cung đình bắt đầu tiến hành chính mình khủng bố thí nghiệm. Có ít người giữ vững thanh tỉnh, chuyện này bị đâm đến giáo đình phái người tiến về hỏi thăm. Dennis Reed làm ra càng thêm điên cuồng sự tình, hắn đem giáo đình người tới toàn bộ giết chết, đồng thời toàn bộ dùng làm giải phẫu. Cái này chọc giận giáo đình thu hồi quốc vương quyền lực, nhưng Dennis Reed không phục, lựa chọn đối phương, điều động đại quân tiến công giáo đình. Giáo đình dưới cơn nóng giận điều động thánh giáo quân. Thánh giáo quân rất nhanh gột rửa quân đội của quốc vương, đồng thời bắt làm tù binh quốc vương bệ hạ Dennis Reed. Đi qua giáo đình điều tra, phát hiện quốc vương đã chết đi sự thật. Chuyện này tạo thành tương đương cực lớn ảnh hưởng. Cơ hồ vĩnh hằng đại lục ở bên trên mỗi người đều nghe qua chuyện này. Đã lưu truyền mấy trăm năm, cũng bị cho rằng là vĩnh hằng đại lục ở bên trên buồn cười nhất trò cười. Dennis Reed cuối cùng bị mang đến Khoa Lana đảo, đến nơi này về sau hắn ngược lại đạt được giải phóng, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, đồng thời hắn cũng là nhóm đầu tiên tiến vào Khoa Lana đảo tiếp bị trừng phạt ác nhân, giết vô số ác nhân cũng tiếp tục phẫu thuật, hưởng thụ khoái cảm về sau hắn thu được một cái cơ hội tốt. Đối phó Đức Lạp Khoa Ni Á, hắn một mực thống hận đối với hắn trong lòng có địch ý Đức Lạp Khoa Ni Á. Cuối cùng hắn bị Giggs bán, bị chìm vào trong biển rộng. Đây là chỗ có chuyện đã xảy ra, nghe tương đương kịch vui. Đương nhiên bây giờ đang vĩnh hằng đại lục ở bên trên giáo đình cấm đoán bất luận kẻ nào đề cập. Trăm năm trước trận kia giống như là nháo kịch một dạng sự tình. Về tới lầu 1, Đường Ninh đồng dạng đem mục tiêu cáo chi Mã Nhĩ Khắc Tư, Dennis Reed là mục tiêu của ngươi. Ngươi muốn trộm chính là trên cổ hắn đồ vật, cây kia kim tuyến đầu. Chỉ cần đem cây kia kim tuyến đầu trộm đến tay, tin tưởng mình, vĩ đại nhất đạo tặc tuyệt sẽ không thất thủ. Nhất là tại làm việc tốt thời điểm, Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn lấy đã đến thần điện phụ cận những tên kia. Thân thể đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn bắt đầu hành động, đứng tại cửa thần điện. 20 tên ác nhân nhìn lấy tiến vào thần điện nội bộ người. Bộ mặt biểu lộ hơi kinh ngạc, mà lại tòa này nguyên bản tại đáy biển 10 phần cũ nát thần điện vậy mà khôi phục như mới. Bọn họ làm sao lại tiến vào ngôi thần điện này? Đây chính là Vermalen thần điện, không có vị kia thủ hộ giả cho phép, không ai có thể tiến vào. Có người run giọng biểu thị, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể ở ngoài cửa đàm luận. Trên thân dội mưa to, cho dù đối với những cái này cường đại gia hỏa tới nói mưa to cũng không tính toàn là cái gì vấn đề. Nhưng nhìn lấy thần điện bên trong bưng chén rượu hưởng thụ mỹ vị người nhượng nội tâm của bọn hắn, đồng dạng cảm thấy khổ sở, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Vị này đến từ thiên đường thủ hộ giả không nên khác nhau đối đãi. Hắn hiện tại có thể nhìn thấy, hẳn là mời chúng ta một khối đi vào tọa hạ uống một chén. nâng cao bụng lớn, trên bụng dùng đường may chỗ ở có chút rõ ràng dấu vết. Thân thể hoàn toàn là hợp lại mà thành. Thậm chí hắn một cái cánh tay đổi lại trong biển một loại nào đó quái vật cá xúc giác. Có điểm giống là trương ngư loại hình. Không ngừng lay động, Dennis Reed thân thể so trước kia càng khủng bố hơn. Trong miệng vẫn nhai lấy một ít người thể bộ vị. Hiển nhiên là tới từ lúc trước Khoa Lana trên đảo những cái kia ác nhân. Đường Ninh đi tới cửa chính, nhìn lấy ngoài cửa đội mưa bọn ác nhân, cung kính hành lễ, hướng chư vị gửi lời chào. Cho đến tận này, hòn đảo này triệt để nhất người xấu. Biện pháp gì đều không có thể nhượng trong lòng của các ngươi sở hữu nửa điểm ánh sáng hoặc là thiện lương. Đại điện ngoài có người tiến lên một bước, làm bàn chân của hắn chạm đến đại điện bậc thang. Một đạo sáng ngời lôi điện giống như lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang lanh lảnh. Chân của người kia trên lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắn cúi đầu nhìn lấy cái kia thụ thương chân. Sau đó thu về, một lần nữa đứng tại lối thoát phương. Ngón tay phất qua mờ u bàn chân. Tươi vết thương máu chảy rầm rề lập tức rực rỡ hẳn lên. Tựa như là con mới sinh ra thịt một dạng. Ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi, nhìn có người còn nhớ rõ chúng ta. Đây là đối với chúng ta ban thưởng vẫn là trừng phạt. Đã là ban thưởng lại là trừng phạt. Ban thưởng là các ngươi không có bị người quên. Trừng phạt là chúng ta không có quên là các ngươi đã từng phạm vào tội ác cùng các ngươi hung tàn. Đường Ninh vì đối phương hạ định ngữ. Quay đầu nhìn lấy trên bậc thang đi xuống thánh kỵ sĩ Cybertron. Nháy nháy mắt, Mã Nhĩ Khắc Tư đã động thủ. Đại điện bên ngoài những người kia nhìn lấy từ lầu 2 trên bậc thang đi xuống thánh kỵ sĩ. Tên kia còng lưng đọc chống quải trượng lão nhân cúi đầu hỏi thăm những cái kia mới treo lên đầu. Lâu, hiện tại tấm kia ma thảm tất cả mọi người ở bên trong. Cần muốn các ngươi xác nhận một chút. Những cái kia bị treo lên đầu lâu đối với lúc trước bị hủy. Diệt đồng bạn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cướp đáp lại, thanh âm huyên náo nhượng chung quanh những cái kia ác nhân các đồng bạn nhíu mày. Để bọn hắn im lặng, có người biểu đạt bất mãn. Lão nhân dùng quải trượng đánh mặt đất cháy đỏ, làm kéo dài đến tiết thứ nhất nấc thang thời gian trên bậc thang lóe ra hào quang sáng tỏ. Nhượng đất khô cằn vô pháp xâm nhập, hắn lui ra phía sau mấy bước, nhìn lấy những cái kia ồn ào đầu lâu, đều cho ta im lặng. Chỉ cần một người trả lời, tất cả đầu lâu ngậm miệng lại, không người mở miệng, lão nhân chỉ định trong đó một khỏa đầu lâu, từ ngươi đến trả lời. Giúp ta xác nhận một chút nhân số, đầu lâu nhìn lấy thần điện bên trong tất cả mọi người. Đối với đạp vào ma thảm người hắn đương nhiên nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Cơ hồ mỗi người đều nhớ. Hiện tại thiếu khuyết một người. Nếu có người đem đạp vào ma thảm người nói cho lão vu sư, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện kế hoạch tiếp theo. Mã Nhĩ Khắc Tư là bọn họ quen thuộc đạo tặc. Nhất định phải nhanh phân tán bọn hắn lực chú ý mới được. Nếu không Mã Nhĩ Khắc Tư lại biến thành vật hy sinh. Một chân bước ra đại điện, đứng tại trên bậc thang, nước mưa nhỏ xuống tại đầu vai, phát ra cộp cộp thanh âm. Đường Ninh mở ra tay, nhún vai, ma thảm đã từng người đang ngồi thiếu một cái. Tiếc nuối đúng đúng ta thân thủ đẩy xuống, có đôi khi đào mệnh tổng phải cần một số thủ đoạn. Nhất là đối tại chúng ta ác người mà nói. Bên ngoài thần điện những cái kia bọn ác nhân nhe răng. Cười, so với tà ác cùng không từ thủ đoạn. Bất kỳ người nào cũng không sánh nổi hiện ở chỗ này bất luận một vị nào đồng bạn. Mà lại bọn họ đối với người tuổi trẻ thuyết pháp có chút hoài nghi. Đường Ninh tạm thời hủy bỏ long tức đối với tư duy bảo hộ. Hắn phải nghĩ biện pháp nhượng Cybertron biết được ý nghĩ của mình. Sau đó phối hợp chính mình tiếp tục đem tuồng vui này diễn tiếp. Có người nên vì chuyện này phụ trách nhiệm, cũng không phải là tất cả mọi người không từ thủ đoạn. Cybertron thấy được người tuổi trẻ tư duy, đồng dạng đi ra đại điện, nắm chặt đối phương cổ áo, ngươi nói cho ta biết đồng bọn của ta là trượt chân té xuống. Hiện tại ta nghe được chân tướng, ngươi định làm như thế nào? Đem ta giao cho bên ngoài thần điện những cái này ác nhân. Đường Ninh như không có chuyện gì xảy ra nhún nhún vai, ta biết ngươi là người tốt, không nỡ làm như thế. Hiền lành thánh kỵ sĩ, nhìn về phía trước, chuyện đã qua liền để hắn tới đi, người sống quan trọng hơn. Nước mưa trong mã nhĩ khắc tư bước chân nhẹ tựa như là một mảnh vũ mau, rơi vào trên mặt đất. Hắn có một loại hết sức đặc thù kỹ năng, bàn chân của hắn mọc ra đừng so người rậm rạp mọc lông, còn có một số cùng loại với con mèo nhỏ đệm thịt. Những cái kia đệm thịt cùng lông tóc có thể cho hắn đi lại hoàn toàn không có âm thanh, tựa như là trong đêm tối săn bắt họ mèo động vật một dạng. Đương nhiên quan trọng nhất là trên người hắn không có bất kỳ cái gì mùi vị, đây mới là mấu chốt nhất. Thân thể của hắn nhận qua một lần nghiêm trọng sự cố, trận kia sự cố nhượng toàn thân hắn lỗ chân lông toàn bộ đều. Trên da rẻ của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lỗ chân lông. Một tên cường đại thích khách hoặc là đạo tặc ẩn thân dựa vào là siêu tự nhiên lực lượng. Đương nhiên đối phương muốn phát hiện bọn họ, dựa vào thì là siêu việt thường nhân thính lực và khứu giác. Thị giác tại ẩn thân kỹ năng trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà mã nhĩ khắc tư vừa lúc hoàn toàn tránh cho những vấn đề này. Sở hữu hai thứ này năng lực đến từ mã nhĩ khắc tư khi còn bé nói đến. Thời điểm đó mã nhĩ khắc tư sinh ở một cái tương đương nghèo khó gia đình. Trưởng thành theo tuổi tác, mọi người phát hiện mã nhĩ khắc tư có chút cùng thường nhân không quá giống nhau. Toàn thân của hắn sở hữu nồng đậm lông tóc, tựa như là một đầu papio một dạng, thậm chí so với papio còn muốn quá phận. Bàn chân của hắn cũng hiện đầy lông tóc, mã nhĩ khắc tư tựa như là một cái quái thai một dạng. Luôn luôn bị mọi người chế nhạo, nhưng mã nhĩ khắc tư bởi vì có yêu hắn mẫu thân và phụ thân, cho nên hắn tuyệt không cảm thấy khổ sở, mà lại hắn còn có hai cái tương đương yêu thương tỷ tỷ của hắn. Các tỷ tỷ cuối cùng sẽ thay hắn ra mặt, giáo huấn những cái kia nói lung tung đám gia hỏa. Bất quá trên thực tế chuyện này cũng không có dừng ở đây. Thân thể của hắn lông tóc còn tại sinh trưởng, về sau thậm chí biến thành một cái mao cầu, ảnh hưởng đến hắn hành động. Cái này có hơi phiền toái. Mẫu thân luôn luôn giúp hắn tu bổ, nhưng những cái này lông tóc tựa như là ria mép một dạng. Tu bổ về sau sinh trưởng tốc độ ngược lại càng nhanh. Đây không phải một biện pháp tốt. Mã nhĩ khắc tư không có vì vậy tự ti. Hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Hắn đi bộ tựa như là mèo con một dạng nhẹ nhàng linh hoạt, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cái này bị hắn coi như niềm vui thú, tổng là có thể chính mình cùng chính mình chơi vui vẻ. Tỉ như bắt một số dã thỏ loại hình đồ vật. Có một ngày khi về đến nhà cha mẹ của hắn làm ra một cái quyết định trọng đại, bọn họ nghe được có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết vấn đề. Mang theo mã nhĩ khắc tư rời đi, tiến về mỗi một chỗ phòng khám bệnh. Xa như vậy tại một cái khác thành thị, cần lặn lội đường xa, rời quê hương, tiến về tòa thành thị kia. Rốt cuộc tìm được nhà kia thần bí phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh tại một chỗ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời tầng hầm bên trong. Người thấy thuốc kia tóc trắng xóa, tinh khí có chút quái dị. Bất quá thay mã nhĩ khắc tư làm sau khi kiểm tra cái này bình thường không yêu làm người chữa bệnh. Thầy thuốc đối với cái này tật bệnh tương đương có hứng thú. Tiếp trị mã nhĩ khắc tư về sau cái này tính cách quái gở quái dị lão thầy thuốc làm ra một bộ phương án, nhưng bộ này phương án có nhất định tính nguy hiểm, nhưng phụ mẫu đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.